Bất Diệt Long Đế, chương 1859, im ắng nhục nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Đối với rất nhiều người mà nói cái này đích xác là việc nhỏ, nhưng đối với đại gia tộc Từ Đệ tới nói, mặt mũi liền là đại sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ không bị qua ủy khuất, giờ phút này liên tiếp bị khinh bỉ, nhất chật vật một mặt bị Lục Ly thấy được, các nàng đây như thế nào tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nhất là cái này kia hai cái tiểu thư, tại người trong nhà trước mặt như thế chật vật, các nàng đều cảm thấy rất dọa người. Lục Ly một ngoại nhân còn ở lại chỗ này nhìn xem, cái này khiến các nàng xấu hổ giận dữ không thôi, đều không muốn tiếp tục tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Mã thống lĩnh rất khó khăn, hắn kẹp ở giữa tình thế khó xử. Hai bên hắn đều đắc đội không tầm thường, nếu như hắn đem việc này báo cáo, phía trên sẽ cảm thấy hắn không có năng lực, đoán chừng cái này thống lĩnh vị trí sẽ bị rút lui. Hắn chỉ có thể hướng Vu công tử liên tục chắp tay, lại không ngừng hướng Lục Ly chắp tay, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống cầu hai bên không nên nháo chuyện. Lục Ly trợn mở trong mắt thấy cảnh này, lông mày cũng nhíu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a, hắn đều không có cách nào an tâm tu luyện, hắn lại không muốn đem đám này công tử tiểu thư đắc đội quá sâu, miễn cho đến lúc đó để Thiên Vân tiên tử khó xử. Vạn nhất nhân vì hắn sự tình, trêu đến Thiên Vân Sơn cùng Thiên Lượng Sơn đại chiến, đó chính là hắn tội lỗi lớn. Hắn nghĩ nghĩ đứng lên nói ra. Như vậy đi, Vu công tử, một đám người bọn ngươi, tùy ý phái một người ra, ta tiếp nhận hắn ba chiêu, hắn cũng chịu đựng ta ba chiêu. Giống như ai bị đánh xuống sơn coi như ai thua, thua phía bên kia rời khỏi Tích Lôi Sơn như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Ách, Vu Phi tưởng đám người giật mình, coi là nghe lầm, một cái nhất kiếp thiên thần như thế cùng bọn hắn bên này thế nhưng là có nhị kiếp đỉnh phong a, hắn điểm ấy chiến lực sợ là bị nhị kiếp đỉnh phong một chiêu liền có thể oanh sát a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Vu Phi tưởng phản ứng rất nhanh, sợ Lục Ly đổi ý, vội vàng hỏi. Chuyện này là thật, tự nhiên, ta Lục Ly đã nói tuyệt không đổi ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Lục Ly uể oải đứng lên, bình tĩnh nhìn qua Vu Phi Tường nói ra. Ta cho các ngươi cái cơ hội, các ngươi phái người ra đi, có thể tại trong vòng 3 chiêu đem ta đánh xuống sơn, ta lập tức rời đi. Thật ngông cuồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Vu công tử giận dữ cảm giác bị làm nhục, hắn lạnh giọng nói ra. Vậy ngươi đứng ngay ngắn, ta tự mình xuất thủ. Tích Lôi Sơn vốn là không thể lái chiến, bất quá Lục Ly vụ các cực này đã có thể giải quyết tranh chấp. Mã thống lĩnh nghĩ nghĩ lấy ra ký ức tinh thạch đem một màn này ghi chép lại, hắn bàn giao nói. Hai vị tại cái này luận võ có thể, nhưng đừng ra sát chiêu, trong các ngươi ai chết rồi ta đều không chịu đựng nổi a. Mặt khác không thể công kích Tích Lôi Sơn, giống như Tích Lôi Sơn xảy ra vấn đề chúng ta Hắc Sơn cung quyết không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tốt, Vu công tử miệng đầy đáp ứng, Lục Ly nhún vai một cái nói. Yên tâm đi, Mã thống lĩnh, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Mã thống lĩnh dùng ký ức tinh thạch ghi chép một màn này, coi như ngày sau Thiên Vân tiên tử cùng Vu Quỳnh Hoa cũng không thể nói gì hơn. Bên kia Lê Thúc chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, ngược lại khóe miệng lộ ra đùa cợt nụ cười, bởi vì dùng Lục Ly lực phòng ngự, đừng nói Vu Phi Tường, coi như mấy cái kia nhị kiếp đỉnh phong đều không nhất định có thể đem hắn đánh rơi xuống sơn đi. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Vu Phi Tường lấy ra một thanh trường đao, không bằng hắn nghĩ nghĩ lại thu vào, sau đó lấy ra một cái tử sắc trường cung. Cái này trường đao cùng trường cung rõ ràng đều là Hồng Linh Thiên Bảo, xem ra Vu Phi Thường tại gia tộc rất được sủng ái yêu. Dùng trường cung công kích Lục Ly là cái lựa chọn tốt, không nói đem Lục Ly bắn giết đi, chỉ ít cường đại lực lượng có thể đem Lục Ly nhẹ nhõm bắn xuống sơn, chỉ cần bắn xuống sơn coi như Lục Ly thua. Trọng yếu nhất là trường cung công kích sẽ không cho Tích Lôi Sơn mang đến bất luận cái gì tổn hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Cẩn thận, ta cái này lưu ly bảo cung thế nhưng là rất lợi hại. Vu Phi Tường rất có khí độ nói một câu, đáng tiếc hắn giờ phút này toàn thân đen nhánh, tóc lông mày đều rối bời, không có nửa điểm khí vũ hiên ngang cảm giác, ngược lại có loại cảm giác tức cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro.ông, nương theo lấy thần lực quán chú thần cung bữa nay thời quang mũi nhọn vạn trượng, hào quang chướng mắt, phía trên không ngừng có khí lưu lưu truyền, một cỗ bàng bạc khí tức từ bên trong lan tràn ra, để cho người ta hiểu được có chút ngạt thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hay, Vu Phi tường kéo ra dây cung, chỉ là kích thích một lần, lại có thập tam đạo liêu quang bắn ra. Thập tam đạo liêu quang tựa như thập tam đầu cuồng long băng đằng mà đến, trong nháy mắt theo ba phương hướng đánh chúng vào Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Phanh, hơn 10 đạo trầm muộn nổ vang vang lên, kia nổ vang còn có tiếng vang vang lên, giống như là đâm vào chuông lớn bên trong. Để một đám người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, Lục Ly thân thể chỉ là liên tục lui về phía sau vài chục bước, trên thân loại trừ xuất hiện từng cái điểm trắng bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cái này, Vu Phi tường miệng rộng trương đến lão đại, Lục Ly không có bị đánh bay ra ngoài đã để hắn rất khiếp sợ, thế mà không có bị bất cứ thương tổn gì. Lục Ly trên thân cũng không có cường đại hồng linh thiên bảo chiến giáp a, cơ thể người nọ là cái gì làm, chẳng lẽ trong thân thể của hắn có ẩn tàng hồng linh thiên bảo chiến giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chiều thứ hai, tiếp tục, Lục Ly sải bước đi đi lên, còn duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc. Kỳ thật hắn vừa rồi liên tục lui vài chục bước là cố ý, nếu không bằng vào một cái nhất kiếp đỉnh phong, cho dù có hồng linh thiên bảo cũng vô pháp đem hắn đánh lui nửa bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Phi tường không tin tạt thần lực điên cuồng quán chú, lần này trọn vẹn quán chú nửa nén hương thời gian, hắn một tay đột nhiên kéo động dây cung, mà lại kéo động dây cung lúc thần lực lần nữa điên cuồng vận chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thần cung quang mang vạn trượng, vô tận hào quang ngưng tụ ở cùng nhau, lần này cũng không có bắn ra thập tam đầu quang long, mà là bắn ra ngũ điều quang long, nhưng ngũ điều quang long lại so trước đó quang long đều muốn cường đại gấp đôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ngũ điều quang long gào thét mà đến, chớp mắt thời gian đánh chúng vào Lục Ly. Lục Ly lần này thân thể liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp lui mấy trăm bộ, đều đến đỉnh núi biên giới, kém chút liền bị đánh xuống đi. Đáng tiếc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Một đám người khe khẽ thở dài, mắt thấy là phải đem Lục Ly đánh rơi xuống đi, cuối cùng vẫn là kém một chút a. Lê Thúc cùng Mã thống lĩnh lại ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, Lục Ly đều có thể oanh sát nhị kiếp đỉnh phong, bực này công kích lại có thể đem hắn đánh lui xa như vậy. Lục Ly trên thân vẫn là không có bất luận cái gì thương thế, hắn nhanh chân đi đến, đối Vu Phi tường ngoắc ngón tay nói. Ngươi còn thừa lại một chiêu cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tốt, Vu Phi tường hét lớn một tiếng, trong tay thần cung điên cuồng quán chú thần lực, lần này trọn vẹn quán chú thời gian một nén nhang, trên mặt hắn sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Nương theo lấy hắn một đạo bạo tiếng giống, thần cung tất cả hào quang đều biến mất, ngưng tụ hai đầu cự long gào thét mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cái này lưu ly bảo cung tại khác biệt người trong tay, uy lực hội sẽ khác biệt, giống như tại nhị kiếp thiên thần trong tay đoán chừng có thể nhẹ nhõm bắn ra một đạo quang long, cái này quang long số lượng càng ít uy lực càng lớn. Có thể bắn ra hai đầu quang long, đã là Vu Phi tường nhất đại năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hai đầu cự đại quang long gào thét mà đến, kia kinh thiên uy thế tựa hồ muốn đem thương khung cho xé rách, thấy Lê Thiên đều âm thầm có chút kinh hãi, Lục Ly có thể hay không kháng trụ a, giống như bị đánh xuống sơn, vậy cũng chỉ có thể bị người đánh mặt ảm đạm rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hai đạo trầm muộn nổ vang vang lên, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, một màn xuất hiện lần nữa, Lục Ly lần này thân thể thế mà chỉ là lui về phía sau ba bước tựu đứng yên dựng lên. Trên người hắn loại trừ thân trên áo bào bị tạc nứt bên ngoài, ngực còn có hai cái điểm trắng bên ngoài, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lần này tựu liền mấy cái kia nhị kiếp thiên thần đều hít vào mấy cái hơi lạnh, xem Lục Ly mục quang tựa như quái vật. Bọn hắn tại lúc này cũng mới giật mình, vừa rồi Lục Ly là ngụy trang, đây mới là hắn chân chính lực phòng ngự, hắn là cố ý cho Vu Phi tường hy vọng, cuối cùng triệt để Vu Phi tường tuyệt vọng. Hắn cái này rõ ràng là im ắng tại nhục nhã Vu Phi tường a, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.